Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ cái ghế massage để mẹ thường xuyên massage, có thể giảm bớt đau đớn. Con gái không ở gần cha mẹ cũng chỉ có thể dựa vào những đồ bảo vệ sức khỏe này để thay thế chính mình báo hiếu cha mẹ. Chị Mai Tây kéo mẹ đi ra ngoài, bà nhìn hai mẹ con lắc đầu. Nuôi con gái thật chán, về tới nhà thân thiết với mẹ, hai mẹ con tình cảm. Người ba như tôi đây đáng thương làm sao. Chị Mai Tây dùng tay còn lại quàng qua tay ba, thừa dịp hôn một cái lên mặt ông. Ba keo kiệt của con yêu ba nhất mà. Bà Trình liếc mắt nhìn ông chồng. Giờ thì vui chưa, đã già thế này còn không nghiêm túc nữa. Ông chỉ nhận được nụ hôn ngọt ngào của con gái, vui mừng cầm bát đũa gắp thức ăn cho con. Đương nhiên rồi, con gái về nhà có lúc nào không vui đâu. Mau ngồi xuống ăn đi, ăn nhiều một chút, béo một chút thì mới đẹp. Ba nuôi hơn 20 năm mới có được cô con gái mập mạp trắng trẻo. Thằng nhóc Lục Tử Minh này làm con đói gầy rồi. Xem ba có tìm nó tính sổ không đây. Bà Trình thoáng nhìn Trình Mai Tây rồi vội ngắt lời. Chúng nó ngày nào cũng bận rộn công việc, ông đừng có mà không có việc lại bới việc. Ông không hiểu đâu, con gái chúng nó bây giờ đều không phải thích gầy. Chẳng phải có câu nói tiền càng nhiều càng tốt, người càng gầy càng đẹp ư? Ông Trình bĩu môi. Chẳng thấy chúng nó tiền càng ngày càng nhiều, chỉ thấy tây tây của tôi càng ngày càng gầy thôi. Chị mẹ Tây ăn một miếng thịt dê to, nuốt rất vô trương, sau đó lên tiếng khen. Ôi, thịt dê này thơm quá, lâu lắm rồi con chưa được ăn mùi vị thế này. Nghe tiếng khen con gái, hai người lập tức dừng việc đấu võ mồm, bắt đầu vội vàng bỏ đồ ăn vào nồi lẩu. Chị mẹ Tây vừa ăn vừa vui vẻ. Ông Trình tính cách độ lượng, cả đời làm giảng viên. Thế giới của ông rất nhỏ, trừ bỏ công việc chính là hàng ngày xoay quanh vợ con bếp núc. Việc của vợ con chính là việc lớn như trời. Từ bé Trình Mai Tây thích ăn đồ ba làm, mà giấc mộng cả đời của ông Trình chính là nuôi Trình Mai Tây lớn lên khỏe mạnh rắn chắc. Ông Trình không muốn nhìn thấy nhất chính là Trình Mai Tây gầy đi. Chỉ cần cảm có hơi nhọn một chút, ông sẽ vắt óc suy nghĩ tìm cách bổ sung dinh dưỡng cho cô. Cho đến Trình Mai Tây trải qua thời thiếu nữ của mình ở mức ranh giới hơi béo, đây cũng luôn là một điều tiếc nuối trong lòng cô. Ăn cơm xong, Trình Mai Tây giúp một tay dọn dẹp bát đũa. Đang muốn vào bếp rửa chén, ba không nói lời nào chạy ra. Tây Tây à, mau đi ra đi, để ba rửa chén là được. Bình thường ở bên ngoài con vừa có công việc, vừa muốn làm việc nhà đã quá cực khổ. Bây giờ về nhà thì nghỉ ngơi cho tốt, nhanh đi tâm sự với mẹ con đi. Trình Mai Tây đi qua ngồi trên ghế salon. Mẹ đặt một chiếc ghế thấp ở trước salon để Trình Mai Tây gác chân lên, lại ngồi sát vào cô. Lột vỏ trái bưởi chia làm miếng nhỏ bỏ vào dĩa thủy tinh, cắm vào cây tăm để Trình Mai Tây lấy ăn. Trình Mai Tây chịu mến nhìn mẹ. Mẹ à, sao chăm sóc con như là con sắp biến thành heo rồi vậy? Mẹ tiện tay đem múi bưởi nhét trong miệng Trình Mai Tây. Một năm chỉ có mấy ngày có thể chăm sóc con heo nhỏ của mẹ thôi, mẹ làm thế nào cũng cảm thấy không đủ. Trình Mai Tây đưa tay xoa bóp bả vai cho mẹ. Mẹ nghiêng người ngồi bên cạnh Trình Mai Tây. Bầu không khí ngọt ngào ấm áp lặng lặng di chuyển giữa hai người. Giữa bầu không khí chỉ thuộc về mẹ con bao phủ lấy hai người. Mẹ Trình thử dò xét. Mai Tây này, con về đến nhà đã mấy tiếng rồi, sao không thấy gọi điện thoại cho Lục Tử Minh? Trình Mai Tây dừng động tác. Hai ngày này anh ấy nhanh chóng hoàn thành nhiều chuyện, con không gọi điện thoại sợ quấy rầy anh ấy. Đợi lát anh ấy rảnh sẽ gọi điện cho con. Bà Trình thở phào một cái. Không có chuyện gì là tốt, mẹ sợ hai đứa cãi nhau. Con hết năm nay 31 tuổi rồi đấy, Lục Tử Minh sang năm 36, tuổi đã lớn. Hai đứa đừng mỗi ngày chỉ nghĩ tới công việc, hay là nắm bắt thời gian có đứa bé. Có một đứa bé mới là một nhà hoàn chỉnh. Trình Mai Tây liên tục gật đầu. Con biết mà, chúng con đã có kế hoạch, chỉ là chuyện có em bé không thể vội vàng được. Áp lực công việc của con lớn, không dễ dàng mang thai. Hiện tại phái nữ có nghề nghiệp giống như con, không có nhiều em bé lắm. Bà Trình xoay người bắt được tay Trình Mai Tây. Tây Tây à, không phải mẹ thúc giục con đã kết hôn cũng được 6 năm, không có em bé gắn liền hai bên. Hai con ai cũng bận việc của người nấy. Ở trường học, mỗi ngày Lục Tử Minh tiếp xúc 3 cô gái trẻ. Con gái bây giờ nhìn chằm chằm người đàn ông trưởng thành như Lục Tử Minh. Không có đứa bé trói buộc nó, mẹ sợ hai người các con không được 7 năm là ngưỡng ấy đấy. Trình Mai Tây nghe lời mẹ trong lòng có chút buồn bã. Hôn nhân của mình đã sớm bấp bênh, mặc dù chưa tới 7 năm đã ngưỡng ấy. Nhìn như trọn vẹn, kỳ thực trăm ngàn vết thương. Ngoài mặt là bộ dáng nói gì nghe nấy. Mẹ à, Chúng con cũng một mực nghĩ biện pháp rồi. Mẹ mô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.